Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1272, Long Huyết Chi. Có thể gây nên thần văn phản ứng, khẳng định là không được bảo bối. Tô Dương tâm lý âm thầm nghĩ đến, thần văn đồng dạng sẽ chỉ đối linh vật sinh ra phản ứng. Cái này ảo tưởng trong trận đồ vật khẳng định không đơn giản. Xâm nhập vân vụ sinh linh cũng không chỉ Tô Dương một cái. Còn có yêu thú xông tới. Bất quá bọn họ rơi vào huyễn trận về sau thì triệt để không phân rõ phương hướng. Cho dù Tô Dương theo bên cạnh bọn họ đi qua những cái kia yêu thú đều không có phản ứng. Giống là hoàn toàn mất đi chi giác. Vân vụ đại trận có đại khủng bố. Một khi rơi vào thời gian quá lâu, liền sẽ vĩnh viễn lún xuống bên trong không thể tự kềm chế. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì có huyết văn chỉ dẫn, Tô Dương đánh chết cũng sẽ không xông tới. Hắn chả không có sống đủ, cũng không muốn cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Chính vì hắn tin tưởng huyết văn, cho nên mới sẽ lựa chọn như thế. Đi rất lâu, Tô Dương thân thủ đẩy ra trước mắt vân vụ, bát vân gặp núi, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, mà tại trên ngọn núi lớn kia, hắn cảm ứng được mãnh liệt sóng linh khí, thể nội huyết văn lấp lóe càng sâu, rõ ràng là tại nói cho Tô Dương, đã cách rất nhỏ gần, huyết văn không hổ là dị bảo, quả nhiên không để cho Tô Dương thất vọng, bàn chân trên mặt đất hung hăng một bước. Phanh một tiếng nổ vang, Tô Dương thân hình liền hóa thành một đạo bóng trắng cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Một đường xê dịch thoải mái, rậm rạp cành lá dây leo đối với hắn cũng không thể tạo thành một chút trở ngại. Chỉ chốc lát sau, một mặt dốc đứng vách núi chính là hiện lên ở tầm mắt. Cao đến ngàn trượng, xuyên thẳng trời cao, hắn không có dừng lại, mạnh mẽ thấp người. Đùi phải trùng điệp đạp một cái kia tráng kiện thân thể nhất thời như mũi tên nhọn vụt lên từ mặt đất. Sau đó chân đạp vách núi lồi thạch, mượn lực đi lên, cấp tốc hướng sơn đỉnh tới gần. Càng đến gần đỉnh núi, trong không khí tràn ngập linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Tô Dương trong lòng cuồng hỉ, cước bộ tăng tốc. Đóa đóa mây trắng tại khóe mắt liếc qua bên trong cấp tốc lướt qua. Theo khe đá trung sung đâm mà ra nổi cục mạnh mẽ cổ mộc cũng trở thành hắn đá đặt chân. Liên tục mấy cái nhảy lên, xuyên qua cái kia mông lung tầng mây, vô tận huyết sắc quang mang nhất thời hiện lên ở trong con mắt. Khắp nơi đều là một mảnh đỏ như máu, tựa như một đại dương đỏ ngầu đồng dạng. Nham thạch cổ mộc bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, giống như nhuộm dần vô số sinh linh chi huyết, mà tại đại sơn đỉnh chóp nhất, một tầng huyết sắc lồng ánh sáng lưu chuyển, linh khí pha trộn, mông lung, như có như không nhược mộng, mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu chính là lồng ánh sáng trung ương cái kia một gốc đỏ như máu, giống như là linh chi một dạng đồ vật. Lớn chừng bàn tay, chi thân uốn lượn, rất giống long thân, phía trên xích hà lưu động, ong ánh sáng long lanh, giống như huyết sắc lưu ly, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, vô tận linh khí bị linh chi phun ra nuốt vào, nở rộ yên hà, thật giống như đang hô hấp đồng dạng, hết lần này tới lần khác hương thơm trên không trung khuếch tán. Cái kia say lòng người mùi thơm khiến người ta quả muốn trong say mê. Vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Linh khí bốc hơi, rực rỡ vô biên, đem trọn cái đỉnh núi thấp thoáng bên trong. Như ẩn như hiện, Tô Dương hai con người híp lại khe hở. Như thế bảo vật thực sự hiếm thấy. Bởi vì bị huyễn trận vây quanh không người ngắt lấy. Lúc này mới có thể một mực tồn tại đến bây giờ. Hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa, bên trong ẩn chứa năng lượng coi là thật khó có thể đánh giá. Tíu tíu, mới vừa vặn tới gần huyết sắc đỉnh núi, một tiếng phẫn nộ hót vang nhất thời từ đỉnh đầu truyền đến. lại là một đầu toàn thân huyết hồng chim to, lớn lên 5-6 mét, hai cánh mở ra cũng có 5-6 mét, phần đuôi tam điều lộng lẫy hẹp dài lông đuôi, liền như là phượng hoàng vũ mao đồng dạng, chim to toàn thân huyết hồng, đồ châu báu lông vũ là đỏ như máu, bên ngoài thân càng là thiêu đốt lên nhấp nhô ngọn lửa màu đỏ như máu. Cùng truyền thuyết bên trong phượng hoàng cực kỳ giống nhau, chỉ bất quá cái này phượng hoàng là đỏ như máu, mà lại hình thể phương diện cũng không phải rất lớn. Giờ này khắc này, huyết sắc phượng hoàng thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Rất hiển nhiên là muốn ngăn cản Tô Dương. Hắc, đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tô Dương cười lạnh, đại cước giẫm một cái, thân thể như đạn pháo xông thẳng tới chân trời, nhất quyền vung ra, chói tay âm bảo phảng phất thiên lôi nổ vang. Chim to trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, nhìn cái kia huyết linh chi liếc một chút, nguyên bản khiếp đảm tâm, bỗng nhiên dũng cảm, nó rít lên một tiếng, không sợ hãi chút nào phóng tới địch nhân, giống như một thanh mũi tên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang ở một người một chim chỗ va chạm vang lên. Kim sắc cùng huyết sắc quang mang xen lẫn, hình thành từng đạo hình cung khí nhận hướng bốn phương tám hướng gột rửa. Đem đại sơn vách đá cắt chém ra từng đạo thật sâu vết lõm. Chói lọi ánh vàng trong huyết quang, huyết sắc chim to kêu thảm, nó bị Tô Dương nhất quyền đập bay. Máu tươi như thác nước, nhuộm đỏ không trung, cái kia thân hình khổng lồ cũng bị cái này cỗ cự lực cho chấn động tới phía trên lui về. Xoẹt, huyết sắc chim to sợ hãi Tô Dương đuổi theo, lúc này há mồm phun ra một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Tô Dương thân thủ nhanh nhẹn, tại hỏa đoàn tiếp cận nháy mắt, hắn giống như là dây leo thụ lực đồng dạng. Thân thể chỗ ngoặt thành một cái bất khả tư nghị đường cong, lệch một ly tránh thoát đoàn kia lửa. Đón lấy, hắn giống như là nhanh nhẹn báo săn một dạng xoáy xoay người, dán vào hỏa đoàn hướng chim to đánh tới. Tíu tíu, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, chim to thét dài một tiếng, vỗ cánh phiến ra một mảng lớn mưa lửa, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà. Tô Dương cười lạnh, long lân đột nhiên trồi lên bên ngoài thân. Hắn trực tiếp đỉnh lấy mưa lửa bay đi lên. Phốc phốc, một tiếng, dòng máu văng khắp nơi. Chim to bị Tô Dương dùng long chảo cầm ra mấy đạo khủng bố vết thương. Máu nhuốm trời cao, chim to chấn động cánh phi tốc chạy trốn. Tô Dương như bóng với hình, toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một thanh đỏ thẫm bảo kiếm. Hướng về chim to nhanh chóng xuyên đâm đi qua. Phốc, nhất kiếm phi tiên, không hề nghi ngờ đem chim to toàn bộ xuyên qua. Chim to gào thét, tại chỗ hướng phía dưới ngã quỵ, cuối cùng rơi xuống trong núi rừng. Hai người ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, chim to hoàn toàn không phải Tô Dương đối thủ, cho nên một phen sau khi giao thủ rất nhanh bị thua. Thân thể bị trọng thương cũng rơi xuống trong núi rừng. Long huyết chi, đây là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nếu như không phải là bởi vì có huyễn trận bảo hộ, chỉ sợ còn không có sinh trưởng thành thục liền bị nó yêu thú ăn hết. Hiện tại gốc này long huyết chi đã hoàn toàn thành thục có thể phục dụng. Nhưng cho dù là lấy Tô Dương hiện tại tu vi cũng không dám trực tiếp nuốt. Loại này cấp bậc bảo bối đã không thể dùng linh dược, tiên dược để hình dung. Quả thực cũng là thần dược. Ở chỗ này chủng thần thuốc phụ cận tu luyện đều là một loại cơ duyên lớn. Nếu là có thể nuốt luyện hóa, vậy tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng loại bảo bối này dược hiệu quá mức bá đạo. Nếu là trực tiếp nuốt, rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đây cũng là cái kia con chim lớn một mực trông coi cái này gốc long huyết chi mà không dám nuốt. Nguyên nhân, sinh linh đều hiểu được hướng lợi tránh hại. Cái kia con chim lớn biết mình tiêu hóa không loại bảo bối này, nó chỉ có thể một mực trông coi nó, chờ mình tu vi đầy đủ cao về sau mới có thể trực tiếp nuốt. Tô Dương không có lập tức đi động Long Huyết Chi, mà chính là ngồi xếp bằng đến Long Huyết Chi phụ gia tu luyện. Hắn vận chuyển Hóa Long Quyết dẫn dắt Long Huyết Chi tán tràn ra tới linh lực nhập thể. Dùng cái này đến thích ứng Long Huyết Chi bá đạo dược hiệu. Hy vọng chính mình thân thể có thể trèo trống, đỏ như máu linh khí nhập thể, tuôn hướng toàn thân về sau, để Tô Dương toàn thân đều có một loại tê tê giải giải cảm giác. Dược hiệu chi bá đạo để Tô Dương cực kỳ chấn kinh. Dạng này bảo bối quả thực kinh hãi thế tục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.